Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Tống Thu Dương cũng đi cùng anh. Kiều Chân Chân ít nhiều cũng yên tâm hơn một chút. Chuẩn bị cho hai người một túi hành lý rất to. Ngoài quần áo ra đều là đồ ăn. Nào là thịt bò khô, thịt lợn xông khói, đồ hộp, hoa quả, cùng các loại bánh ngọt. Sợ rằng bọn họ ở bên ngoài sẽ không được ăn ngon. Tống Thu Dương khá vui vẻ. Anh được nhờ phúc của Tống Cẩn. Nếu không, bình thường anh cũng không ít lần đi công tác nhưng không được đãi ngộ như vậy. Trước khi ra cửa, Tống Cẩn hôn Kiều Chân Chân, còn ôm ba đứa trẻ rồi xách hành lý ra cửa. Đột nhiên có một ngày, Kiều Chân Chân đang ở nhà dạy bé Tống Hiếu Hiếu xem sách. Cô tự nhiên cảm thấy trong lòng hoảng hốt giống như vừa chạy xong một cuộc chạy marathon vậy. Còn hơi thở không ra hơi. Cô vốn tưởng là do mấy hôm nay tối nào cũng thức khuya đọc sách, dẫn đến nghỉ ngơi không đủ mới như vậy. Nhưng đến tối, cô lại càng hoảng sợ hơn. Kiều Chân Chân còn nghi ngờ không biết mình có bị bệnh tim không. Mãi đến hơn 9 giờ tối, Triệu Đại Cương mặt nặng nề trở về nhà, gõ cửa phòng cô. Gần đây quân bộ có vẻ hơi bận. Triệu Đại Cương đã liên tục mấy ngày không về ăn cơm tối. Có khi ngủ cũng không về mà ngủ ở ký túc xá quân bộ. Hôm nay ông đột nhiên về muộn như vậy. Hơn nữa sắc mặt trông cũng rất đáng sợ. Cộng thêm với việc cô đột nhiên hoảng sợ, Kiều Chân Chân đột nhiên có một dự cảm không lành. Bố, bố làm sao vậy? Kiều Chân Chân cảm thấy giọng nói của mình đang run rẩy. Triệu Đại Cương nhìn Kiều Chân Chân như vậy, trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng chuyện đã xảy ra, chắc chắn không thể giấu cô. Tống Cẩn bị thương rồi. Anh ấy không phải đi công tác sao? Bị thương thế nào? Trong nhận thức của Kiều Chân Chân, Tống Cẩn chỉ là một người cầm bút nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Nhiều nhất là xuống xưởng thử nghiệm hiệu quả thành phẩm. Như vậy có thể bị thương thế nào? Bị đè tay sao? Hay là bị tóc cuốn vào máy? Bị bê, o, em mồ nổ. Bây giờ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh viện gọi điện đến bảo chúng ta chuẩn bị tâm lý. Là viện trưởng bệnh viện đích thân gọi điện đến. Ông và Triệu Đại Cương trước đây đã quen biết, cũng là vì biết mối quan hệ đặc biệt của Tống Cẩn và Triệu Đại Cương nên mới hỏi anh có muốn đến gặp Tống Cẩn lần cuối không. Triệu Đại Cương vốn không muốn để Kiều Chân Chân lo lắng, nhưng bên kia đều hỏi ông có muốn gặp mặt lần cuối không. Có thể thấy tình hình đã rất tệ, nếu không nói cho Kiều Chân Chân biết, ông sợ sẽ gây ra sự hối tiếc mãi mãi giữa hai vợ chồng. Vân Mộng Hạ Vũ Trô nên, Triệu Đại Cương cúp điện thoại liền về tìm Kiều Chân Chân. Khi Kiều Chân Chân nghe được tin này, cô cảm thấy cả da đầu mình đều tê dại. Sao tự nhiên lại bị bê, o, em mờ nổ chứ? Bây giờ là thời đại nào rồi? Năm 1985 rồi đấy. Chẳng lẽ Trung Quốc vẫn còn đang đánh nhau ở đâu đó sao? Trên thực tế, ngay bây giờ, ở tuyến biên phòng phía đông bắc Trung Quốc, bộ đội lục quân đang đánh nhau với lực lượng vũ trang đối địch nước ngoài. Tuy nhiên, đó đều là những trận chiến đột kích quy mô nhỏ. Loại chiến tranh này ở khu vực biên phòng 10 ngày nửa tháng sẽ xảy ra một lần. Trong khi người dân trong nước hàng ngày ăn no mặc ấm hạnh phúc mỹ mãn thì các chiến sĩ biên phòng ngày ngày gian khổ huấn luyện để bảo vệ đất nước. Sự bình yên hạnh phúc trong nước đều là do các chiến sĩ biên phòng dùng MAU để bảo vệ. Mà lần này Tống Cẩn cũng không phải đi tiền tuyến. Dù sao anh cũng chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học. Anh chỉ tham gia nghiên cứu một loại vũ khí bí mật. Đến thời khắc quan trọng cuối cùng nên không thể tiến hành trao đổi từ xa nữa. Chỉ có thể vào căn cứ nghiên cứu bên này để tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm cuối cùng. Ngay khi họ sắp chế tạo thành công, không biết từ đâu tin tức bị dò dỉ, phòng thí nghiệm đột nhiên bị một lực lượng vũ trang tấn công. Đối phương sử dụng B, O, M người cảm tử để tấn công. Hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng là Tống Cẩn và tài liệu nghiên cứu vũ khí bí mật lần này. Đối phương thậm chí còn không nghĩ đến việc bí mật đánh cắp tài liệu, mà áp dụng cách xử lý là phá hủy. Tốc độ rất nhanh, thủ đoạn cũng rất chuyên nghiệp. B, O, M sử dụng cũng không nhỏ. Đây chắc chắn là một hành động có tổ chức, có chủ đích. Bộ đội địa phương lập tức phong tỏa hiện trường, đưa tất cả những người khả nghi đi điều tra. Còn về đề tài nghiên cứu quan trọng này, do tài liệu cốt lõi bị phá hủy cùng với việc người cung cấp tài liệu cốt lõi là Tống Cẩn hôn mê bất tỉnh nên đành phải tạm dừng. Tuy nhiên, những nhân viên còn lại của nhóm nghiên cứu cũng không từ bỏ, mà đang nỗ lực phục chế theo lối nghĩ nghiên cứu của Tống Cẩn. Họ hy vọng có thể bổ sung đầy đủ tài liệu, khởi động lại thí nghiệm. Kiều Chân Chân mất một lúc lâu mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật. Sau đó gọi bọn trẻ dậy, cô cũng không nói nhiều, chỉ nói là đưa chúng đi tìm bố. Bên bệnh viện đã nói, lần này rất có thể là lần cuối cùng. Kiều Chân Chân lo lắng nếu xảy ra tình huống tệ nhất. Cô không muốn để bọn họ là cha con gái, mà không được gặp nhau lần cuối. Mặc dù Triệu Mai không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng nửa đêm nửa hôm, Kiều Chân Chân gọi bà dậy giúp thu dọn hành lý. Bà dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn nên muốn đi theo giúp đỡ. Dù chỉ là ở bên cạnh trông nom bọn trẻ cũng được. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng mà. Con gái lớn của Triệu Mai là Quan Tiểu Mạn, còn hơn một tháng nữa là phải thi đại học. Hơn nữa con gái út là Quan Tiểu An cũng cần bà chăm sóc. Kiều Chân Chân không định đưa Triệu Mai đi cùng. Cô chỉ dặn bà ở nhà trông nhà, tiện thể đến trường xin phép nghỉ học cho Tống Đại Bảo bọn chúng. Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo thấy mẹ và ông nội đều có vẻ mặt rất nặng nề. Hơn nữa vào giờ muộn thế này mà còn phải ra ngoài tìm bố. Chúng đoán là bố đã xảy ra chuyện gì không tốt nhưng chúng không dám hỏi. Thế là càng nghĩ càng sợ. Sau đó khóc òa lên. Lúc này Tống Hữu Hữu còn nhỏ không biết tình hình trong nhà. Chỉ thấy các anh đều khóc nên cô bé cũng khóc theo. Cách chương.